Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình trăm phương nghìn kế bắt được ánh sáng của niềm vui. Trong một thời gian dài, đó là chỗ dựa quý giá của hắn. Nhưng bây giờ tất cả đã rời bỏ hắn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tự vận đó thực ra không hề đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy hơi choáng váng, như thể linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Dễ chịu hơn nhiều so với lần trước bị thuần dao treo cổ, coi như là may mắn trong bất hạnh. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã qua đi. Mà trong trò chơi, chính vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người bị lực lượng của hắn đẩy ra, vừa quay đầu lại thì người đã biến mất không thấy đâu. Giả sao, giống như Tạ Sương Tuyết đã trải qua rất nhiều chuyện hiểm nghèo trước đây, tất cả sẽ ổn thôi, đúng không? Các người chơi vẫn ngây người đứng đó. Rất nhiều phòng livestream vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, giờ đây đều yên tĩnh lạ thường, nhưng âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống lại vô cùng rõ ràng, vang lên bên tai mỗi người chơi chấp nhận nhiệm vụ thế giới. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tà ma, xin kiểm tra hậu trường để nhận phần thưởng. Cái gì thế này, họ chưa làm gì cả, tại sao nhiệm vụ lại tự động hoàn thành? Không chỉ người chơi không tin, các NPC có mặt cũng không muốn tin. Mọi người chỉ thấy lực lượng mà Tạ Sương Tuyết để lại quét qua mảnh đất này, dưới chấn động lớn, lực lượng đó khiến Bắc Địa vốn bị nhắm đến dần thoát ly, không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, họ còn thấy một luồng ma khí đen kịt xoay tròn hướng về phía trước, tiến về phía Phù Mộng Vân Gian. Phù Mộng Chi Thư có liên hệ với mỗi một tộc vũ và thuần giao, với tư cách là người thừa kế, phản ứng mạnh mẽ nhất. Hắn hoàn toàn không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Trần Tâm, Lăng Lạc và những người khác càng xông lên trước, lao vào giữa luồng ma khí tứ tán, muốn tìm A Tuyết trở về, nhưng Thuần Giao hiểu rõ mối liên hệ giữa Tạ Sương Tuyết và Phù Mộng Chi Thư. Theo cảm nhận của hắn, A Tuyết rất có thể đã không còn nữa. Hắn vỗ đôi cánh lớn dừng lại tại chỗ, cảm thấy một giọt máu đỏ tươi, theo cơn gió mạnh cuộn đến trước mặt Thuần Giao, rơi xuống má hắn, lạnh buốt. Không ít người chơi đều nhìn Thuần Giao. Hắn là nhân vật chính, giọt máu trên mặt hắn đặc biệt rõ ràng. Là máu của A Tuyết, mọi người thấy vậy liền không thể không bắt đầu tin rằng, đây không phải là một vở kịch, mà là hiện thực sống động đang diễn ra trước mắt mọi người. Trong tình huống như vậy, Thuần Giao không thể giống như họ mà lãng phí thời gian ở đây. Hắn không kịp đau buồn khó chịu, chỉ có thể nhanh chóng chạy về kiểm tra trạng thái của Phù Mộng Chi Thư, nhưng trước khi rời đi, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn vùng đất bị ma khí đen bao phủ này. Trần Tâm và những người khác không từ bỏ, vẫn luôn tìm kiếm A Tuyết ở đó, lặp đi lặp lại gọi tên hắn, nhưng không có ai trả lời. Rất nhiều người chơi còn mang theo một tia hy vọng đi theo Thuần Giao, còn cảm thấy nhân vật chính có lẽ biết điều gì đó. Mọi người đến tháp Phù Mộng mới thấy, Phù Mộng Chi Thư đã không thể chống cự nổi số phận tan vỡ. Nhưng ma lực Tạ Sương Tuyết để lại trên người hắn miễn cưỡng duy trì trạng thái ngưng kết của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy luồng ma khí đen kịt đó khi đến gần Phù Mộng Chi Thư thì từ từ chuyển hóa thành kim quang, sau đó lại tiêu hao dần, vẫn duy trì hình dáng khối đá lớn đó. Đây là điều cuối cùng Tạ Sương Tuyết có thể làm cho tộc vũ. Một nửa sức mạnh của hắn bảo vệ Bắc Địa, một nửa còn lại lưu lại ở đây. Mặc dù sau khi hắn chết Phù Mộng Chi Thư sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, nhưng điều này đã để lại cho tộc vũ đủ thời gian phản ứng, có thể giúp họ bảo tồn năng lực tối đa trong thời kỳ ngủ say, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Vài vị trưởng lão đang dưỡng thương đứng trong tháp Phù Mộng, ánh mắt phức tạp, thấy cảnh tượng như vậy họ đã biết Tạ Sương Tuyết đã làm gì, nhưng lại không tìm được ngôn ngữ nào để đánh giá. Thuần Giao đã không rảnh nói nhiều với họ. Cũng không muốn nhấn mạnh lại câu nói hắn đã từng nói trước đây. A Tuyết không giống những người khác. Hắn không phải tà ma. Ít nhất không phải loại tà ma mà họ nghĩ. Trong khoảng thời gian cuối cùng, hắn gặp Lạc Ấn trong tháp Phù Mộng. Nhờ sự bảo vệ của Tạ Sương Tuyết, họ vẫn còn có được thời gian chia tay trọn vẹn. Lạc Ấn đã biết tình hình như thế nào. Trước đó Vân Nhẫn và một số ma tộc ở Bắc Địa đã được Tống Yên đưa đi trước khi sự kiện đó xảy ra. Phần lớn đều còn nhỏ tuổi. Hóa ra là kế hoạch này. Hắn nhìn Thuần Giao, muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ có một câu. Đi theo ta đi, Thuần Giao kiên định lắc đầu. Hắn rất may mắn vì hai người còn có thể ở bên nhau, ít nhất đã nói ra hết lời không còn hối tiếc. Nhưng ngay cả A Tuyết cũng như vậy, hắn càng không thể lúc này vì tư lợi cá nhân mà bỏ chạy. Ta không thể rời đi, hy vọng khi ta gặp lại ngươi, thế giới lớn sẽ tốt đẹp hơn. Thuần Giao nói, Lạc Ấn, ta tin ngươi, nhưng ta có việc ta phải làm. Lạc Ấn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn lại ngăn lại. Những gì cần nói đã nói xong, hắn nói, chúng ta mỗi thêm một câu nói đều đang tiêu hao quá mức sinh mệnh lực của A Tuyết. Nói xong, hắn đột nhiên rút trường đao ra, lưỡi đao lần đầu tiên không hướng về phía kẻ địch, mà hướng về phía Phù Mộng Chi Thư. Giây tiếp theo, bảo vật chí tôn được tộc Vũ bảo vệ bấy lâu đã bị chính tay hắn đập nát, bất kể trong cốt truyện gốc hay hiện tại, người cuối cùng lựa chọn hủy diệt Phù Mộng Chi Thư này đều là vị điện hạ tộc Vũ này. Phù Mộng Chi Thư sau khi bị đập nát hóa thành vô số điểm sáng, tứ tán hòa vào trời đất, cùng với sự tan vỡ của nó, thay thế vào đó là sức mạnh của điện hạ Thuần Giao, cùng với sức mạnh của ba vị trưởng lão đã kịp phản ứng để chống đỡ sự vận hành cuối cùng của Phù Mộng Vân Gian. Sau đó, ma khí còn sót lại của Tạ Xương Tuyết được hắn thu thập lại, ngưng kết thành một quả cầu nhỏ xen lẫn màu vàng và đen. Và chỉ còn lại quả cầu nhỏ này, Trần Tâm, Lăng Lạc và những người khác dù thất hồn lạc phách cũng phải quay về. Toàn bộ Phù Mộng Vân Gian bắt đầu chấn động. Tất cả tộc Vũ bị ảnh hưởng đều lâm vào ngủ say. Ma Hoàng cuối cùng nhìn thoáng qua người mình yêu. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ thấy cuộn giấy trước mặt mình thu lại. Sau đó, họ bị đẩy ra khỏi không gian và thời gian của nhiệm vụ này. Mọi người đứng trong thành chính của không gian và thời gian của mình, có một cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Kết thúc, sau cốt truyện Phù Vân Vân Gian, toàn bộ thế giới mở ra một chương mới. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, rất nhanh sẽ có hy vọng mới, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã qua rồi, trong trò chơi, khoảng thời gian trống rỗng trăm năm này có thể được tóm tắt bằng một đoạn phim hoạt hình. Sau đó các người chơi nhanh chóng thấy Phù Mộng Vân Gian và Bắc Địa trở lại ánh sáng của thế giới lớn. Trong sự chờ đợi của mọi người, Ma Hoàng Điện Hạ đã trưởng thành rất nhiều sau vài trăm năm chờ đợi gặp được người yêu của mình. Điểm truyền tống của Phù Mộng Vân Gian và Bắc Địa trên bản đồ thế giới đã sáng lên, dường như mọi chuyện đều trở lại viên mãn. Nhưng khi họ vội vàng xông đến, những nhân vật quen thuộc đều ở đó, nhưng lại thiếu một người. Phù Mộng Vân Gian không có, Bắc Địa cũng không có. Đối với người chơi sống ở Bắc Địa mà nói, thực ra thời gian chênh lệch từ khi bị đẩy ra đến khi trở về trang viên của mình không quá 10 phút. Vân Nhập Vi và Tần Phi Loan vẫn ở phủ thành chủ. Rất nhiều NPC ở đây đều quen thuộc, nhưng lại thay đổi diện mạo. Theo thời gian trôi qua, Bắc Địa càng giống như cảnh tiên đào viên đã được quảng bá lúc đó. Nhưng tại sao A Tuyết lại không ở đó? Không ai trả lời họ. Vân Nhập Vi không xuất hiện ở phủ thành chủ, không gặp bất kỳ người chơi nào. Nhưng nhìn từ xa, phủ thành chủ đã được làm mới vẫn luôn giữ lại căn phòng đó, dành cho đại nhân ma vương của Bắc Địa. Tháp Phù Mộng ở Phù Mộng Vân Gian vẫn còn đó. Trần Tâm, Lăng Lạc, Lăng Huyền vẫn ở trong đó canh giữ, chỉ cảm thấy một sự tĩnh mịch. Tất cả thời gian ở bên Tạ Xương Tuyết đều như một giấc mộng lớn. Bây giờ mọi người tỉnh lại, cuối cùng xác nhận thực tế nhân vật đã chết ở đó. Sau đó, đông đảo người chơi từ trạng thái bàng hoàng ngây ngốc chuyển sang phẫn nộ. Vô Biên Hải gần đây có bị khùng không? Không lâu sau, trang web chính thức và tài khoản chính thức của bộ phận trò chơi thần ma đều bị người chơi chiếm lĩnh. Diễn đàn tràn ngập những bài viết về chuyện này. Rất nhiều suy đoán về việc Vô Biên Hải chưa thông qua kiểm tra an toàn của lãnh đạo đều bị dìm xuống. Trong nháy mắt tất cả đều chuyển thành Tạ Xương Tuyết. WM các người dám giết Xương Tuyết. Chào anh, Vô Biên Hải có phải nhất định phải đối đầu với tôi không? Giết nhân vật nổi tiếng, các người có vấn đề về não à? Trước đây có người nói Tạ Xương Tuyết trở thành đại phản diện có thể sẽ chết, tôi còn cười nhạo hắn nói không thể nào. Vô Biên Hải không đến nỗi tự mình thất nghiệp, bây giờ mặt tôi đau quá, tôi vừa gõ chữ vừa rơi lệ, tại sao chứ? Các người làm cái cốt truyện âm phủ gì thế này? Thằng chó thiết kế lại đây nhận lấy cái chết, trả A Tuyết của tôi, các người trả con tôi lại, trả vợ tôi lại cho tôi đi. Tôi vất vả lắm mới có được một cô vợ xinh đẹp, tôi và hắn rất hạnh phúc, tại sao lại phải đâm một nhát? Vì có rất nhiều người chơi tràn vào. Trang web chính thức của trò chơi thần ma vốn luôn rất ổn định ngay lập tức bị tắc nghẽn. Cuối cùng lời nhắn được like nhiều nhất lại là một câu ngắn gọn của anh Đào Phiên Gia, Ngô Hải Kình điên rồi. Thật ra, Cầu Nguyên tự mình cũng nghĩ vậy. Tổng giám đốc Ngô của họ thật sự điên rồi. Hắn thật sự không có cách nào trả lời những bình luận này. Căn bản không có ai tin. Chuyện này nói lý với ai đây? Đây thật sự không phải là cốt truyện ban đầu của họ. Cốt truyện đã đi chệch hướng từ lâu. Ai có thể ngờ Tạ Xương Tuyết cuối cùng thật sự sẽ chết. Không ai muốn hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trưởng tổ kế hoạch Lâm Đồng cũng chưa kịp phản ứng. Quý Lam càng ôm đồ vật mới khóc thảm thiết. Còn tôi làm sao vậy? Tôi còn vẽ cho hắn quần áo mới rất đẹp. Hắn còn chưa mặc vào đâu. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Cứu hắn, mau cứu hắn. Không cứu được. Vô Biên Hải của chúng ta thật sự muốn đóng cửa rồi. Cẩu Nguyên chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng điều này đến thế. Hắn với vẻ mặt mệt mỏi triệu tập các tổ họp, bàn bạc cách giải quyết chuyện này. Nhưng không ai đưa ra được bất kỳ đề xuất hữu ích nào. So với tổ kế hoạch, tổ kỹ thuật lại là người không biết làm gì nhất. Theo lý mà nói, cốt truyện lệch đến mức này, xì lẽ ra phải có cảnh báo. Nhưng lần này không có. Chúng tôi đã thử điều chỉnh khẩn cấp, cố gắng làm nhân vật này sống lại khi bản đồ mới khởi động, nhưng không thành công. Lương Trọng Đường cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình. Trước đây do vấn đề kỹ thuật chênh lệch thời gian, hệ thống an toàn phát sinh dao động là tình huống bình thường, nhưng bây giờ. Cẩu Nguyên bây giờ đến sức lực để kêu thét cũng không có, hắn hai tay chống mặt, thở dài một hơi, lại hỏi. Tổng giám đốc Ngu đâu? Anh ấy một mình trong phòng máy trung tâm, cửa khóa rồi, Thụy Na vẫn đang đợi ở ngoài cửa, nhưng hiện tại vẫn chưa ra. Thời gian này đều như vậy, Ngu Hải Kình một mình ở bên trong, hắn đang làm gì không ai nói rõ được. Phòng máy trung tâm không phải ai cũng có thể vào, vì độ kín đáo tốt, bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài một chút cũng không nghe thấy. Cuộc họp của Cẩu Nguyên đến cuối cùng cũng không thảo luận ra được cái gì hữu ích, nhưng đột nhiên nghe thấy phòng máy trung tâm có tiếng động, như là cửa mở, hắn vội vàng chạy qua, vừa đến. Hành lang liền thấy Ngô Hải Kình đi ra, hắn vốn dĩ muốn nói rất nhiều lời, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc Ngô thì không nói được lời nào. Cẩu Nguyên cảm thấy anh ấy như vừa chết một lần, cả người tái nhợt, nhìn qua cánh cửa rộng mở vào bên trong, bàn làm việc vốn luôn gọn gàng giờ đây hỗn độn, bàn bị lệch, rất nhiều tài liệu rơi vãi trên mặt đất, Ngô Hải Kình trong tay vẫn nắm chặt bộ điều khiển hậu trường, thứ này từ trước đến nay rất chắc chắn, giờ đây màn hình đã nứt một vết lớn, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt, không dám buông tay một khắc nào. Ngô Hải Kình đứng ở cửa một lát, thư ký Thụy Na nói với hắn những chuyện xảy ra hôm nay, hắn dường như cũng không nghe thấy, vịn vào tường đi ra vài bước, dường như cả người đều không còn sức lực. Cẩu Nguyên, hắn lập tức nuốt hết những lời định nói vào, sao lại cảm thấy NPC Tạ Xương Tuyết chết, phản ứng của Tổng Giám Đốc Ngô còn khó chịu hơn cả những người chơi đó. Hắn cũng muốn nói với Tổng Giám Đốc Ngô về những khó khăn mà thần ma đang gặp phải hiện tại, nhưng sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy thân hình Ngô Hải Kình loạng choạng, cả người đổ về phía trước. Anh ấy đã không được nghỉ ngơi tử tế trong suốt thời gian này, ép mình vận hành như một cỗ máy, bây giờ cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Lần này, toàn bộ Vô Biên Hải càng trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng đương sự Tạ Xương Tuyết, tâm điểm của cơn bão, lại không ngờ phản ứng của mọi người lại lớn đến vậy. Sau khi thoát khỏi trò chơi, hắn chỉ cảm thấy mình như rơi vào một cục bông, trước mắt một mảng đen kịt, thỉnh thoảng có ánh sáng lướt qua nhanh chóng, sau đó cả người đều không còn sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Tạ Xương Tuyết vô cùng bất ngờ là, trong quá trình này, ý thức của hắn vẫn luôn rất tỉnh táo. Vốn dĩ hắn cho rằng AI lâm vào trạng thái ngủ say sẽ giống như lần trước, tất cả cảm giác đều biến mất hoàn toàn, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Nếu hắn giữ lại ý thức mà không thể cử động, còn không biết phải trải qua bao lâu như vậy, chẳng phải là người thực vật sao? Điều này cũng quá nhàm chán. Tạ Xương Tuyết có chút hối hận, cảm thấy điều này không giống với những gì hắn và Si đã thỏa thuận. Đáng tiếc, bây giờ không có cách nào bảo vệ quyền lợi. Thỏa thuận giữa hắn và Si có chút giống với những gì hắn đã làm với Bắc Địa và Tộc Vũ. Chỉ cần hắn chết, toàn bộ logic cốt truyện hoàn chỉnh và không có lỗ hổng, hệ thống an toàn của Si có thể rảnh tay để cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của hắn. Chỉ cần vượt qua kiểm tra an toàn, và sau khi vận hành ổn định, Tạ Xương Tuyết phán đoán rằng mình sẽ có cơ hội tỉnh lại trong thời gian ngắn, nhiều nhất là vài tháng, hơn nữa có thể giữ lại phần lớn ký ức. không cần bắt đầu lại từ đầu. Tạ Xương Tuyết đương nhiên quý trọng mạng sống, cho nên trước khi tự sát hắn đã tự mình bảo đảm đầy đủ. Tất nhiên, cách làm này có nguy hiểm, dù sao nếu nói với Ngô Hải Kình, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng Tạ Xương Tuyết mới không nghe hắn, chính hắn cảm thấy có thể là được, hắn không muốn vì bản thân mình mà làm nhiều người khác đều không tốt. Để không làm Ngô Hải Kình quá lo lắng, hắn còn chuẩn bị sẵn lời giải thích, đến lúc đó sau khi hoàn thành, sẽ thông qua si gửi đến hậu trường của Ngô Hải Kình, quyền hạn của bộ điều khiển hậu trường của hắn là cao nhất, không giống với các nhân viên khác, si phân biệt rõ. Bây giờ nhớ lại, Tạ Xương Tuyết đều cảm thấy kế hoạch này khá hoàn hảo. Hắn sẽ trở về, mọi người hẳn là sẽ không quá lo lắng. Phải không? Tạ Xương Tuyết nghĩ một chút còn có chút chột dạ. Không lâu sau, hắn liền cảm thấy sức lực trên người khôi phục một chút, dần dần như có thể ngồi dậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu đây là tình huống gì, Si cũng không nói gì, nhưng hắn loáng thoáng nghe thấy những tiếng nói chuyện khác, không phải là giọng máy móc của Si, mà là tiếng người. Nhưng nội dung lời nói hắn nghe không rõ ràng lắm. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Còn rất nhiều người cũng muốn hỏi câu hỏi này. Ngày thường bộ phận trò chơi thần ma cũng không mấy khi làm thêm giờ, nhưng hôm nay đến tận khuya vẫn sáng đèn. Tổng giám đốc Ngô của họ đã nhập viện, Cầu Nguyên cũng không thể ngồi yên. Hắn chỉ có thể cố gắng tìm cách giải quyết. Đầu tiên là cố gắng trấn an người chơi, lập tức quỳ xuống đưa ra thông cáo xin lỗi, kèm theo gói bồi thường lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhưng những người chơi trước đây đã nhận được lợi ích và sẵn lòng bỏ qua một số lỗi nhỏ thì nay hoàn toàn không chấp nhận. Người nghĩ mấy thứ này có thể mua được mạng của vợ tôi sao? Mau trả Xương Tuyết lại cho tôi. Vô Biên Hải rốt cuộc có tâm không hả? Mau làm con tôi sống lại có nghe không? Thời gian còn lại cho các người không nhiều. Hắn mà thiếu một sợi tóc tôi cũng sẽ khiếu nại các người lên Hiệp hội Người tiêu dùng. Các người đóng cửa cho rồi. Cẩu Nguyên cũng rất muốn làm theo ý mọi người, cố gắng làm Tạ Xương Tuyết sống lại. Nhưng bên tổ kỹ thuật đã thử rất lâu, không biết thiếu sót ở đâu. Toàn bộ đều bị Si từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm được thì phát thông báo. Tuy có thể tạm thời trấn an người chơi, nhưng kéo dài về sau sẽ gây ra phản tác dụng càng lợi hại hơn. Hắn hiện tại đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khó hơn nữa là họa vô đơn chí. Lần trước, tổ kiểm tra không đến Vô Biên Hải mà lại đến công ty khác. Cho đến hôm nay, bên đó đã kiểm tra xong, Vô Biên Hải cuối cùng có đến được hay không, cần phải đưa ra một câu trả lời xác thực ngay hôm nay. Cẩu Nguyên rất muốn gật đầu, nhưng cho đến bây giờ Tổng Giám đốc Ngô vẫn chưa đưa ra một kết quả nào. Hắn vẫn luôn giữ liên lạc với thư ký Thụy Na, hy vọng Ngô Hải Kình sau khi tỉnh lại có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng Thụy Na bên kia cũng bận rộn, cô ấy phải đối mặt với vô số cuộc gọi từ các đối tác muốn nói chuyện với Tổng Giám đốc, cố gắng đảm bảo tình hình ổn định để thông báo với đối phương rằng không có chuyện gì. Thực ra Ngô Hải Kình ngất đi không lâu, nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhìn chăm chăm vào bộ điều khiển hậu trường. Trên đó, Si vẫn luôn phản hồi dữ liệu từ xa. Điều này dường như làm cho vẻ mặt vốn tĩnh mịch của Ngô Hải Kình có một tia biến hóa. Nhưng điều thực sự khiến hắn sống lại chính là tin nhắn đột nhiên được Bạch Thu An gửi đến. Nếu đặt vào trước kia, Bạch Thu An chắc chắn là người đầu tiên xông lên mắng Ngô Hải Kình và Vô Biên Hải đến mức máu chó phun đầu. Chuyện đánh nhau thật ngoài đời hắn cũng không phải không làm được. Nhưng lần này khi nghe tin tức hắn đang ở hậu trường công ty mình, sau đó liền thấy dữ liệu dao động mạnh mẽ, rất giống với lần trước hắn nhìn thấy. Những thiết bị này đều có liên quan đến A Tuyết. Hắn nghiên cứu một thời gian, sau khi cân nhắc vẫn gửi tin nhắn cho Ngô Hải Kình, kèm theo ghi chép dao động dữ liệu trọng điểm. Tôi nghĩ anh nên đến xem một chút. Ngô Hải Kình chỉ nhìn thoáng qua, lập tức rút kim truyền dịch rồi chạy đến chỗ Bạch Thu An, ngay cả Thụy Na cũng không kịp phản ứng, vừa quay đầu lại thì người đã không thấy đâu. Cẩu Nguyên cố gắng liên lạc với hắn, nhưng điện thoại luôn không có người nghe, mãi đến khuya, gần rạng sáng, bên kia mới bắt máy. Hắn nhẹ nhõm thở phào, sau đó thao thao bất tuyệt nói một hồi. Đầu tiên là nói về chuyện của Tạ Xương Tuyết mà tổ kỹ thuật thực sự không xử lý được. Nhân vật này không có cách nào sống lại. Có phải cần quyền hạn tối cao mới có khả năng hay không? Bên kia trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn mới nghe thấy Ngô Hải Kình nói chuyện. Dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, vừa khó chịu, lại vừa có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều như chút được gánh nặng. Không chết, tất cả đều bị hắn lừa. Cẩu Nguyên cũng không thực sự hiểu được hai câu này, hắn lập tức xác nhận, có phải có nghĩa là có thể hồi sinh hay không? Có thể, Ngô Hải Kình nói, rồi kiên định nói, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Được câu nói này, Cẩu Nguyên như thấy ánh dạng đông, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi về chuyện của tổ kiểm tra. Hắn vốn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, hệ thống an toàn của Si khẳng định có vấn đề, Ngô Hải Kình rất có khả năng sẽ lại lần nữa trì hoãn, nhưng lại nhận được câu trả lời không ngờ. Cứ để liệu đến, Cẩu Nguyên không dám tin, hắn vốn tưởng rằng đã rơi xuống đáy vực, không ngờ lại là một khúc quanh co. Chuyện gì thế này, sau khi NPC này biến mất, bệnh điên của Tổng Giám Đốc Ngô đột nhiên khỏi. Cách chương.